1211 chương 1211, chất dinh dưỡng, 1. 1211 chương 1211, chất dinh dưỡng 1 giết hại Tu La là có ý gì? Kỳ thực rất đơn giản, Uchiha Nguyệt ý tứ chính là muốn hóa thân Tu La, hoàn toàn phá hủy tử thần kế hoạch. Nói thật ra, tử thần kế hoạch chính là một cái dương mưu. Uchiha Nguyệt muốn xâm chiếm phong chi quốc lời nói, liền cần xuất lĩnh Uchiha nhất tộc tinh nhuệ đến đây, từng chút một thu nạp phong chi quốc lãnh thổ. Mà ở thu nạp phong chi quốc lãnh thổ trong quá trình, tử thần chính là ở phong chi quốc bình dân trên người chuyển vận lực lượng của chính mình, làm cho những thứ này phong chi quốc bình dân trước biến thành mình con rối, lại dùng loại này khống chế khôi lỗi phương pháp, dần dần khống chế được toàn bộ phong chi quốc, chính là cùng Uchiha Nguyệt xuất lĩnh mà đến Uchiha bộ tộc tinh nhuệ. Đây là một loại virus, đồng dạng là Uchiha Nguyệt trong miệng ôn dịch muốn khu trừ loại này ôn dịch, Uchiha Nguyệt liền cần trong tay mình tử thần năng lượng, muốn bảo vệ được Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, tử thần tiêu hao Uchiha Nguyệt trong tay tử thần năng lượng mục đích, kỳ thực đã là đạt tới. Thế nhưng, tử thần phỏng trừng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn là được xưng tử thần, nắm giữ sinh tử thần linh, mà Uchiha Nguyệt càng là nắm giữ sát phạt, sinh tử Tu La. Tử thần, ngươi không phải chuẩn bị dùng dương mưu đối phó ta, khiến cho ta không có biện pháp nhập chủ phong chi quốc sao? Tốt lắm, ta liền giết chết ngươi khống chế con rối, từ khôi lỗi ở trong thân thể cướp đoạt lực lượng của ngươi. Nhìn cuối cùng rốt cuộc là ngươi tiêu hao so với khá nhiều một chút, hay là ta tiêu hao càng nhiều hơn một chút? Nghĩ đến chính là đi làm, đây chính là Uchiha Nguyệt cương quyết dậy ối, cho nên giải trừ hết Uchiha bộ tộc trong tinh nhuệ mặt thai hỏa ngầm sau đó. Uchiha Nguyệt chính là hiệu lệnh Uchiha Shishi, triệu tập Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, toàn bộ tập hợp đến một cái địa phương. Hiển nhiên, lúc này Uchiha Nguyệt đối với tộc nhân của mình, vẫn tương đối xem trọng. Đó là hắn dùng tới thống trị nhận giới lực lượng, càng là dùng để cùng lục đạo thiên nhân, lớn đồng một huy đêm cơ, tử thần đánh cờ lực lượng. Chỉ là, bởi vì lúc trước Uchiha nhất tộc tộc nhân tương đối phân tán, Uchiha Nguyệt triệu tập tất cả Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, chính là chọn lãng phí thời gian mấy ngày. Hơn nữa, đợi cho Uchiha nhất tộc tinh nhuệ hoàn toàn triệu tập thành công thời điểm, Uchiha Nguyệt còn phát hiện bộ phận Uchiha nhất tộc tinh nhuệ ở trong thân thể, vẫn là sót lại tử thần lực lượng. Không có biện pháp. Nếu là như vậy, Uchiha Nguyệt chỉ có thể dùng trong tay mặt còn thừa lại tử thần năng lượng, làm cho này chút Uchiha nhất tộc tinh nhuệ giải trừ thai hoàng ẩm. Mà ở sau khi làm xong những việc này, Uchiha Nguyệt chính là phân phó Uchiha Shishi, trông giữ tốt Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, không thể để cho bất cứ người nào cùng phong chi quốc nhân có chút tiếp xúc. Phân phó xong những thứ này sau đó, giết chóc chính là muốn bắt đầu hắc ám Atula muốn chân chính đi trước phong chi quốc, bắt đầu thu gặt phong chi quốc lãnh thổ siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt biến mất ở Uchiha bộ tộc tinh nhuệ trước mặt. Ngược lại chính là đã tới đến rồi chính mình xâm chiếm đệ một cái trấn nhỏ. Hiện tại, chỗ này phong chi quốc trong trấn lý nhỏ răng dấp, chính là cùng Uchiha Nguyệt lần đầu đến lúc tới, có tuyệt nhiên biến hóa bất đồng. Uchiha Nguyệt lần đầu tiên trước lúc tới, chỗ này trong trấn lý nhỏ cư dân giống như là cái xác không hồn một dạng, trong mắt tràn đầy đều là lãnh đạm quan mang, cuộc sống của bọn họ hoàn toàn không có nửa điểm hy vọng. Người yêu không thể cùng một chỗ, bởi vì bọn họ không có yêu tư bản. Người lớn tuổi càng nhiều hơn thời điểm là tự sát, bởi vì bọn họ sống đều là đang lãng phí thức ăn. Trẻ tuổi người mỗi ngày đều phải làm thức ăn tranh đoạt mà chiến đấu, bọn họ cần nuôi sống người nhà của mình, cần sinh tồn được. Theo thức ăn từng chút một giảm thiểu, trong thôn tranh đấu thật là càng ngày càng ít, nhưng mất đi thu được thức ăn khởi nguồn, bọn họ sống đơn giản là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù là muốn trùng lương thực, đều phải cần mầm móng, mà ở trong phong chi quốc mặt không có nhiều như vậy mầm móng, phong chi quốc đại danh phủ đều là một mảnh vất vả tình huống, ai có thể quan tâm một cái nho nhỏ, vắng vẻ thành trấn đâu là Uchiha Nguyệt hoặc giả nói là Uchiha bộ tộc, cho bọn hắn sinh hy vọng còn sống. Vô số vật tư phân phát xuống tới, những thứ này phong chi quốc cư dân có hy vọng sinh tồn, tự nhiên là khẩn cấp hy vọng có thể sống được. Thấy Uchiha Nguyệt trên mặt quần áo, dĩ nhiên là theo Uchiha nhất tộc tộc huy, vô số bình dân đều là đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn Uchiha Nguyệt, thậm chí có một vài hài tử còn cầm trong tay thức ăn, đặt ở Uchiha Nguyệt phía trước, dùng như vậy chất phát phương thức để báo đáp Uchiha Nguyệt. Ngược lại là Uchiha Nguyệt. Nhìn trước mặt này thiên chân khả ái hài tử, hy vọng nhiều có thể có nhiều hơn tử thần năng lượng, trợ giúp bọn họ giải trừ ở trong thân thể tai họa ngầm a. Thế nhưng chiến tranh chính là chiến tranh, không có thương hại có thể nói. Tử thần dùng các ngươi tiến hành ngưu hoa, các ngươi chính là của hắn quân cờ, cho nên xin lỗi. Chậm rãi nhắm lại mình con mắt, nâng lên bàn tay của mình. Bạch một luồng thanh phong, trong nháy mắt chính là theo ủ trí hạ nguyện tay trưởng, bay vụt đến rồi trước mặt mấy đứa bé trên người, chợ đầu lâu của bọn họ chính là ở máu tươi nhâm dưới, trực tiếp rớt rơi đến trên mặt đất. Là ủ trí hạ nguyện lạnh nhạt sao? Không phải giống như là ủ trí hạ nguyện nói như vậy, nếu như có khả năng, hắn đồng dạng hy vọng có thể trợ giúp trước mặt những hài tử kia, hy vọng có thể trợ giúp trong chấn lý nhỏ cư dân. Nhưng mà, tử thần dĩ nhiên dùng bọn họ tới bố cục. Uchiha Nguyệt muốn phá giải tử thần Dương Nhiêu, liền cần tàn nhẫn thủ đoạn. Nhân tử với kẻ địch, chính là đối với mình tàn nhẫn. Uchiha Nguyệt đối với mình không thể tàn nhẫn, cho nên chỉ có thể đối với địch nhân của mình tàn nhẫn. Nhắm hai mắt lại, phải không nhẫn tâm, cũng hoặc là Uchiha Nguyệt vẫn tồn tại thiện lương, Hắc Ám Atula Hắc Ám chi tâm đang chậm rãi dao động. Thế nhưng, có thể dứt khoát quyết nhiên giải quyết hết trước mặt hải tử, ở phía sau ngắn ngủi mấy giây bên trong. Làm cho một cái tràn ngập sinh cơ chấn nhỏ, trong nháy mắt biến thành một tòa tử thành, liền đại biểu Uchiha Nguyệt vẫn là nhận giới bên trong Hắc Ám Atula, vẫn là cái kia lạnh lùng tồn tại. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt giải quyết hết trong chấn lý nhỏ hết thể cư dân, thu thập được một bộ phận tử thần năng lượng sau đó, dùng tự thân cảm giác, phát hiện những thứ này chết đi cư dân của chấn nhỏ sau khi chết, linh hồn, cũng chính là tinh thần năng số lượng có trong thời gian ngắn đình trệ. Không có trực tiếp tiêu tán, gương mặt lạnh lùng ngụ chỉ hạ nguyệt chính là dùng tự thân luân hồi lục câu ngọc, trực tiếp thu hẹp những thứ này phong chi quốc chấn nhỏ cư dân linh hồn. Một ngày nào đó, muốn sống lại bọn họ. Đây chính là ủ trí hạ nguyệt ý nghĩ trong lòng mà ở lập được như vậy thề ngôn chi sau. Ủ trí hạ nguyệt liền đem những thứ này người chết linh hồn, tạm thời bỏ vào mình lục đạo luân hồi trong thế giới. Chỉ là, thời điểm đó ủ trí hạ nguyệt không có phát hiện. Lục đạo luân hồi thế giới sinh ra những thứ này người chết linh hồn sau đó, dĩ nhiên là lại sản sinh biến hóa. Ở Uchiha Nguyệt thuận lợi thu nạp những thứ này người chết linh hồn sau đó, Uchiha Nguyệt chính là chậm rãi đã tới đến rồi đệ nhị tọa phong chi quốc trong thành trấn. Ở nơi nào giết chóc tiếp tục mà Uchiha Nguyệt mỗi lần giết chóc hoàn tất, cũng là muốn thu nạp những thứ này người chết linh hồn, đưa lên ở lục đạo luân hồi trong thế giới, cùng đợi bọn họ sống lại. Còn như thu nạp những thứ này phong chi quốc bình dân ở trong thân thể tử thần năng lượng, ngược lại là biến thành có cũng được không có cũng được chuyện cuối cùng một cái chấn nhỏ, lập tức giết chóc sẽ kết thúc trang trước bỏ phiếu để cử trang kế tiếp.